LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, sống uổng phí 18 năm. Tô Minh đem phòng cửa vừa mở ra, phát hiện là Lâm Ánh Trúc. Thế là liền kỳ quái nói ra: Chiếu Trúc, nguyên lai là ngươi nha. Muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ? Ta, Lâm Ánh Trúc tựa hồ có chút eo hẹp. Nhìn Tô Minh một chút cái này mới chậm rãi nói ra. Đêm nay không biết làm sao ngủ không được. Tới ngồi một hồi. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện này. Thế là liền lập tức giữ cửa đẩy. Nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Kỳ thật nha, ngươi đêm hôm khuya khoắt liền không nên chạy loạn. Cái này vạn nhất bị những cái kia có ý khác người trông thấy. Chuyện đó đối với ngươi thanh danh ảnh hưởng, có thể là phi thường lớn. Đẳng Lâm Ánh Trúc sau khi đi vào, Tô Minh mau đem cửa phòng vừa đóng. Tô Minh thế nhưng là nghe nói, cảng đảo nơi này, cầu tử cái kia là phi thường thịnh hành, là nội địa những cái kia cầu tử tổ sư ra, nói không chừng liền đem Lâm Ánh Trúc cho đập. Ngày thứ hai trực tiếp hướng tạp chí truyền thông bên trên nhất đăng. Lập tức liền là cái tin tức. Cái gì, Lâm Ánh Trúc đêm khuya bị quy tắc ngầm loại hình tiêu đề. Đoán chừng liền xôn xao. Bất quá Lâm Ánh Trúc nhìn cũng không phải rất để ý. Nói thẳng, yên tâm đi. Cái này cảng đảo Minh Châu khách sạn quản lý là phi thường nghiêm ngặt. Những cái kia đám chó chết căn bản là vào không được. Chiếu Trúc, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Ta chỗ này rất nóng sao? Tô Minh nhìn một chút Lâm Ánh Trúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Lâm Ánh Trúc gương mặt này, tựa hồ rất đỏ nha, như là đỏ phú sĩ quả táo. Cái này cùng bình thường Lâm Ánh Trúc nhìn tựa hồ có chút không giống. Lâm Ánh Trúc quả thật có chút eo hẹp, đặc biệt là vừa nghĩ tới chính mình đến tìm Tô Minh ý đồ đến thì Lâm Ánh Trúc tuyệt mỹ khuôn mặt. Liền nhịn không được đỏ lên, không nghĩ tới lại bị Tô Minh cho lập tức nhìn ra. Chỉ gặp Lâm Ánh Trúc ánh mắt dường như lấp lóe một chút. Trong đó có một chút thần sắc khẩn trương chảy qua. Lập tức Lâm Ánh Trúc liền che giấu nói. À, ta cũng không biết. Có thể là mới tắm rửa xong hơi nóng đi. Tô Minh, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi mà nói. Được, cùng ta ngươi đừng nói là lời này. Tô Minh nghe xong Lâm Ánh Trúc muốn cảm tạ chính mình. Mới nghe được nàng mở miệng. Lập tức liền đem Lâm Ánh Trúc mà nói cắt đứt. Nói thẳng, hai chúng ta quan hệ ngươi cũng không cần khách khí. Nói là tạ ơn cũng quá khách khí. Gặp được loại chuyện đó ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Ngươi chờ một lát, ta rót cốc nước cho ngươi uống. Đang khi nói chuyện Tô Minh liền lên, chuẩn bị đi rót cốc nước cho Lâm Ánh Trúc uống. Nhìn xem Tô Minh bóng lưng, Lâm Ánh Trúc cũng không biết lấy ở đâu dũng khí. Vậy mà cũng đi theo ra, một thanh từ phía sau ôm lấy Tô Minh, hai tay cuốn lấy Tô Minh vòng eo, thân thể dính sát Tô Minh phía sau lưng, có được vên quy kỹ năng, thân pháp, tẩu vị vô cùng linh hoạt, đối mặt nhập vi cảnh cường giả đều có thể thành thạo Tô Minh. Lần này, lại bị một nữ nhân, từ phía sau lưng ôm không thể động đậy, Tô Minh xác thực cả người thân thể cứng đờ. Trong tay đổ nước động tác cũng liền đình chỉ. Hắn không nghĩ tới luôn luôn rất nội liễm Lâm Ánh Trúc. Vậy mà làm ra to gan như vậy cử động. Đồng thời Lâm Ánh Trúc hôm nay tắm rửa xong về sau chỉ mặc một cái áo choàng tắm mà thôi. Bên trong cũng không có mặc nội y. Thuộc về trạng thái chân không bên trong. Hơn nữa áo choàng tắm cũng phi thường rộng rãi. Lâm Ánh Trúc ngực cứ như vậy dán vào Tô Minh phía sau lưng. Tô Minh có thể rất cảm giác được rõ ràng, có hai đoàn khổng lồ cái gì tốt đẹp, đang gắt gao dán vào chính mình phía sau lưng đâu. Cảm giác kia, đã để Tô Minh có loại xúc động cảm giác. Chiếu Trúc, ngươi, Tô Minh mới mở miệng. Lâm Ánh Trúc liền gấp nói tiếp. Tô Minh, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta đầy trong đầu đều là ngươi cái bóng. Vừa rồi ta cũng muốn thông, ngươi chính là đời ta nhận định nam nhân. Tô Minh, ta đêm nay liền lưu tại nơi này. Được không? Lâm Ánh Trúc cái kia linh hoạt kỳ ảo lại tốt nghe thanh âm. Truyền vào Tô Minh trong lỗ tai. mà lấy Tô Minh không hề bận tâm tâm tính. Lúc này đều nhịn không được run một chút. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng Lâm Ánh Trúc vừa rồi câu nói này là có ý gì. Đồng thời Tô Minh cũng càng rõ ràng hơn. Để Lâm Ánh Trúc loại này nữ nhân ưu tú nói ra những lời này là cỡ nào không dễ dàng. Bất quá Tô Minh vẫn là bảo trì một tia tỉnh táo. Cũng không có xúc động, mà là nói ra, Chiếu Trúc, người xác định à, người nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Tô Minh, ta cân nhắc rất rõ ràng. Ta biết bên cạnh ngươi không chỉ ta một nữ nhân. Ta cũng rõ ràng chính mình khả năng không có cách nào cùng với các nàng so sánh. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta ở bên cạnh ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ cầu ngươi có thể ở trong lòng có một chỗ của ta liền có thể. Tô Minh, ta yêu ngươi. Lâm Ánh Trúc những lời này trần trụi tỏ tình. Cái này nhưng so sánh trên mạng những cái kia lời tâm tình có ma lực nhiều. Đặc biệt là theo Lâm Ánh Trúc loại mỹ nữ tuyệt sắc này trong miệng nói ra thời điểm. Tô Minh nghe xong lời này chỗ nào còn có thể nhịn được. Người ta nữ nhân đều như thế chủ động. Chính mình một cái đại lão gia nếu là giả bộ rụt rè mà nói. Chẳng phải là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thế là Tô Minh trực tiếp xoay người một cái. Một tay lấy Lâm Ánh Trúc ôm vào trong ngực. Mở miệng nói ra. Chiếu Trúc, vừa rồi có câu nói ngươi nói sai. Trong lòng ta, ngươi không kém bất kỳ ai. Ngươi chính là ngươi. Ngươi là nhất độc nhất vô nhị. Lâm Ánh Trúc nghe xong lời này. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng linh động thần thái. Tô Minh tất nhiên nói như vậy. Ý tứ liền là kỳ thật hắn đối với mình cũng là có hảo cảm. À, kết quả đúng vào lúc này. Lâm Ánh Trúc bất thình lình kêu một tiếng. Nguyên lai Tô Minh cặp kia không thành thật tay. Đã đem Lâm Ánh Trúc eo nhọn áo choàng tắm dây lưng cho lập tức giải khai. Lập tức Lâm Ánh Trúc hoàn mỹ thân thể cứ như vậy bại lộ trong không khí. Lập tức Tô Minh ôm chặt lấy Lâm Ánh Trúc. Đem Lâm Ánh Trúc khe khẽ ôm ở trên giường lớn. Mà Lâm Ánh Trúc cũng con mắt nhắm đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất rõ ràng nàng đã biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá nàng lại phi thường nguyện ý. Tô Minh làm một cái tân thủ. Ngay từ đầu còn có chút không hiểu nhiều. Cùng Lâm Ánh Trúc hai người cũng không biết nên đi cái nào ra tay. À, Tô Minh ngươi điểm nhẹ. Đau yên tâm đi. Lập tức không thương. Theo Lâm Ánh Trúc một tiếng thanh thúy gọi tiếng. Tô Minh chính thức thành vì một cái nam nhân. Lập tức cả phòng xuân sắc. Nơi đây, không thể miêu tả. Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh. Đồng dạng cũng là không có trải qua. Vừa rồi kém chút đem Lâm Ánh Trúc cho đau hỏng. Có thể nhìn ra Lâm Ánh Trúc lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Không mấy phút nữa về sau, Lâm Ánh Trúc cũng không có cái gì cảm giác đau đớn cảm giác. Ngược lại có một loại tê tê dại dại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Cũng không biết Tô Minh là không là bởi vì chính mình là cổ võ giả duyên cớ. Phi thường cường đại, trên giường cũng giống như thế. Trực tiếp mai nở hai độ. Sau đó mới ôm Lâm Ánh Trúc hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Lần này, Tô Minh cuối cùng thành là chân chính nam nhân. Ở giữa không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong đó tư vị, càng làm cho Tô Minh cảm thán không thôi. Chính mình trước 18 năm sống uổng phí. Tô Minh lần thứ nhất cuối cùng viết đến. Các huynh đệ có phải hay không nên cho ta bỏ phiếu. Khen thưởng chống đỡ một đợt. Có một cái truyền thuyết cổ xưa. Chỉ muốn thưởng cho ta người. Cái này mùa hè đều có thể đem bàn tay tiến vào hắn ưa thích nữ hài hung. Che đậy bên trong. Không tin các ngươi thử một chút. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.